Lược Thiên Ký, chương 474, Kim Ô Tộc Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 507, Kim Ô Tộc Trường. Ta như ghi thư tình, chương 507, Kim Ô Tộc Trường. Tộc trưởng, Dương trưởng lão, Quả trưởng lão, Vũ trưởng lão, Nham trưởng lão. Theo cái kia Ô Nhất Điền thanh âm rơi xuống, Ô Tang Nhi lo lắng thanh âm liền chít chít hoa hoa vang lên. Các người đừng nghe một điển nói lung tung, người ở bên trong là sáu biểu huynh bằng hữu, bởi vì đã được biết đến sáu biểu huynh gặp rủi ro sự tình, lúc này mới không chối từ hung hiểm chuyên môn đến thương lượng nghĩ cách cứu viện sự tình, hắn cũng không phải vụng trộm lưu vào, đến lúc sau đã cùng căn bá bá đánh qua đối mặt, chỉ là của ta nhất thời chưa nghĩ ra như thế nào cùng tộc trưởng giải thích những chuyện này, tăng thêm vừa rồi bầu trời tối đen, mới không có dẫn hắn đi quấy rầy tộc trưởng nghỉ ngơi. Ô Nhất Điền kêu lên, hừ, Kim Liên Hoa nhân tộc bằng hữu. Cũng thiệt thòi ngươi biết nói, cái kia Kim Liên Hoa tại nhân tộc ngây người không đến 10 năm, liền học được một thân tà pháp trở lại, không phải thực lực của hắn làm sao có thể ngược lại vượt qua ta. Hắn tại nhân tộc bằng hữu cũng nhất định không là đồ tốt, nói không chừng hội cho Phù Tang Sơn mang đến đại họa, phụ thân, ba vị trưởng lão, nhanh chóng đập chết cái thằng này lại đến nói chuyện. Phương Hành tại Ô Tang Nhi trong khuê phòng ngồi ngay ngắn bất động, cẩn thận nướng thịt, bên ngoài động tĩnh ngược lại là đều nghe lọt vào trong lỗ tai, nhưng lại phát hiện cái này Ô Nhất Điền nhắc tới Kim Lục từ lúc ngôn ngữ tầm đó rất nhiều ghen ghét, hắn ngược lại là biết rõ, cái này Ô Nhất Điền vốn là Kim Lục từ bọn hắn cái này trong đồng lứa thiên tư cao nhất, chỉ tiếc tu hành thời điểm, nhất muội cầu gấp, kết quả đả thương ngược lại căn nguyên, không chỉ có tu vi tiến cảnh chậm lại, nhục thân cũng trở nên cực kỳ tê yếu, hôm nay tu vi của hắn kẹt tại trúc cơ trung cảnh đã có 3 năm, chưa từng có nửa điểm tiến thêm, mà ngay cả vốn chỉ bị người coi là không ngờ con nhóc Ô Tang Nhi, đều tại năm trước tiến vào trúc cơ lục trọng, đã vượt qua nó. Mà ở Đại Kim Ô trở về tộc địa thời điểm, cái này Ô Nhất Điền thấy mình vị này cách tộc nhiều năm biểu đệ vẫn đang chưa biến hóa người trạng thái, liền không thế nào đưa hắn để vào mắt, ngược lại ngôn ngữ khiêu khích, kết quả có thể nghĩ, hôm nay Đại Kim Ô thực lực có thể so với Kim Đan, một cánh đánh ra đi, xoáy lên kình phong liền đưa hắn thổi bay ra hơn 10 dặm địa, cả thân thể đều dán tại trên vách đá dựng đứng gầy đều gầy không xuống. Đại Kim Ô cũng là tại trận chiến ấy, một lần hành động khiếp sợ Phù Tang Sơn cao thấp đã trở thành nhất chú mục chính là hậu bối. Hai người các ngươi đều im lặng, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, xoáy tới liền có một đạo thân ảnh đáp xuống cung điện giơ lên bước đi đến. Phương Hành cũng không ngẩng đầu lên, cự sắc hắc kiếm rồi lấy đi ra, liền chọc vào tại bên người, tùy thời có thể rút kiếm giết người. Đến cái gì cảnh giới nói cái gì lời nói, hôm nay cái này đã xuống dốc Phù Tang Sơn, có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp thật đúng là không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nhi sau khi trở về từng nhiều lần đề cập hắn có một vị nhân tộc thề giao, lời nói lúc rất nhiều khen ngợi, mặc dù về sau nó gặp rủi ro về sau chúng ta bó tay không suy đoán, hắn đã từng sai người truyền ra lời nói đến, nói nó có vị kia nhân tộc hào hữu tại, liền sẽ không có xoay người hy vọng, chỉ cần bất tử, hoặc một năm, hoặc ba năm, đương hắn người bạn tốt kia đi vào yêu địa tìm nó thời điểm, chính là nó thoát khốn ngày. Người đến nhẹ nhàng mở miệng, đi tới Phương Hành trước mặt khoanh chân ngồi. Người bạn thân này, chính là đạo hữu A. Phương Hành nghe hắn trong ngôn ngữ cũng không địch ý, lúc này mới ngẩng đầu lên một xem, đã thấy trước mặt là vị gầy nam tử, mặt trắng không râu, thân mặc một bộ áo bào xanh, tu vi đã là Kim Đan hậu kỳ, chắc hẳn chính là Ô Tang Nhi theo như lời Kim Ô nhất tộc tộc trưởng Quả Cổ Mộc, nhưng lại đại Kim Ô tam thúc Kim Ô nhất tộc, hoặc là họ Ô, hoặc là họ Kim, theo danh tự là được nghe được đi ra, người này là Quả tộc nhất mạch. Ha ha, cái kia chết Ô Nha tại nhân tộc thật đúng là không có gì khác bằng hữu, đoán chừng chính là ta rồi. Phương Hành ha ha cười cười, thấy tộc trưởng này khách khí, liền cũng buông xuống thịt nướng, ôm quyền làm lễ. Đạo hữu không chối từ gian nguy, chạy đến yêu địa cứu ta Kim Ô tộc nhân, Quả Cổ Mộc hết sức tỏ rõ cảm tạ. Ai, Tang Nhi suy nghĩ nhiều, nàng chắc là lo lắng ta lòng mang ghen ghét, không chịu xuất lực cứu Lục Nhi, lúc này mới lo lắng tướng ngươi mang đến thấy ta Quả Cổ Mộc thẹn làm Kim Ô nhất tộc tộc trưởng, lại làm cho tộc nhân hoài nghi của ta công bằng chi tâm, thật sự hổ thẹn, ngược lại làm cho đạo hữu chê cười. Quả Cổ Mộc mở miệng lần nữa, vậy mà nói ra lời này đến, bằng phẳng thái độ cũng làm cho Phương Hành nao nao. Nói như vậy ngươi là ý định cứu Kim Lục Từ, khẽ giật mình về sau, Phương Hành liền trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa dối người, cái này Quả Cổ Mộc nói lại êm tai, không chịu cứu người cũng là nói nhảm. Quả Cổ Mộc nghe vậy nhưng lại nở nụ cười khổ, nói. Lục Nhi là ta Kim Ô nhất tộc thiên phú tốt nhất chi nhân, nói là ta Kim Ô nhất tộc quật khởi hy vọng cũng không quá đáng làm ta không cứu nó, chẳng lẽ không phải chê cười. Nói thật a, tộc của ta có một miếng yêu tiên lệnh, có thể hướng yêu đình đưa ra một cái điều kiện, vốn ta liền định dùng cái này miếng yêu tiên lệnh cứu nó, chỉ tiếc phù tang nhất mạch dù sao đã xuống dốc, cái này miếng yêu tiên lệnh có bao nhiêu người tán thành ai cũng nói không chừng, để tránh ngoài ý muốn, lại có cố gắng bố trí, ta cũng định xuất ra trong tộc chân tàng 3 miếng tiên tinh đưa tặng cho yêu đình thập đại trường lão một trong Khô Nhan chân nhân, thỉnh nàng nói tốt cho người, phải tất yếu nắm chắc đem người cứu ra mới tốt. 3 miếng tiên tinh, Phương Hành nghe xong con mắt đều sáng, suýt nữa thốt ra. Người đem tiên tinh cho ta, ta tới cứu người a. Trong lúc nói chuyện, đã thấy điện miệng ăn bóng ẻo là, nhưng lại Phù Tang Sơn tam đại trưởng lão bên trong hai người cùng với Ô Tang Nhi, Ô Nhất Điền cũng đều rơi xuống, chỉ là thấy đến tộc trưởng bên này nói chuyện với Phương Hành, lại bất tiện tiến lên quấy giày, chỉ ở điện miệng đóng giữ, lại trôi qua sau nửa ngày, cái kia vị thứ ba trưởng lão cũng đã tới, nhưng lại vội vàng tiến lên, trong tay nắm lấy một miếng ngọc giản, sắc mặt cổ quái đưa cho quạ cổ mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cổ mộc nhận lấy, rót vào thần niệm xem xét, lập tức nao nao, xoáy tới cười khổ nhìn về phía Phương Hành, nói. Đạo hữu, vừa mới có Thanh Khâu Sơn nhất mạch truyền đến mật thơ, nói tại Thiên Phong Uyển lúc có một vị trộm cướp hồ tiên cơ bí bảo chi nhân đại náo Thiên Phong Uyển, về sau lại bắt cóc tộc của ta tiểu bối Ô Tang Nhi, tại trùng điệp vây quanh phía dưới trốn thoát, hiện tại đang bị Thanh Khâu Sơn truy nã. Nói đến đây, con mắt có phần lộ ra kinh dị nhìn thấy Phương Hành, muốn nói lại thôi. Phương Hành tắc thì ha ha cười cười, chỉ vào cái mũi của mình nói. Không có sai, chính là ta rồi. Những lời này, nhất thời bảo quạ cổ mộc có mấy lời nói không ra lời, mấy vị trưởng lão khác cũng là khuôn mặt kinh nghi. Ha ha ta, phụ thân ngươi xem đi, người này chính là cái họa tinh, hắn cũng dám tại Thiên Phong Huyền gây rối, còn dám đắc tội Thanh Khâu Sơn, đây không phải tìm đường chết chi nhân sao? Người nhanh chút ít tướng bắt giữ hắn, trả lại Thanh Khâu Sơn xử trí a, nói không chừng còn có thể cùng Thanh Khâu Sơn gần hơn một ít quan hệ, cái kia hồ tộc công chúa, thế nhưng mà yêu tộc đẹp nhất mạo thiên kiêu, nàng thường xuyên tổ chức yến hội, lại một lần cũng không mời qua ta, nếu là đem cái thằng này giao cho hắn, nói không chừng lần sau yến hội liền mời ta, đến lúc đó có thể mượn cơ hội kết bạn rất nhiều đại nhân vật a. Ô Nhất Điền lỗ tai ngược lại là linh quang, nghe sau khi tới, lập tức con mắt tỏa sáng, kêu lớn lên. Im ngay, quạ cổ mộc nhướng mày, khiển trách một câu, như là thực phát hỏa, lại làm cho Ô Nhất Điền chịu dùng mình, không dám nói nữa. Đạo hữu chê cười, quạ cổ mộc nhìn về phía Phương Hành, hơi xấu hổ chắp tay. Không có việc gì, không có việc gì. Phương Hành đồng tình nhìn hắn một cái, nghĩ thầm sinh ra như vậy một đứa con trai, quả thật làm cho người đau đầu a. Quạ cổ mộc mày nhíu lại thành một cái phiền phức khó chịu, do dự sau nửa ngày, mới nói khẽ. Đạo hữu đã là Lục Nhi bằng hữu, chính là ta Phù Tang Sơn khách nhân, Phù Tang Sơn còn làm không xuất ra cái kia đợi bán bạn cầu vinh sự tình đến, nói sau, ngươi xúc phạm chính là Thanh Khâu Sơn lợi ích, lại không phải yêu tộc lợi ích, sự tình sáng tỏ trước ta Phù Tang Sơn tướng ngươi lưu lại, cũng không tính là cái gì đại qua. Phương Hành nghe, ngược lại là con mắt có chút sáng ngời, nghĩ thầm cái này Kim Ô tộc trưởng lời nói đúng lắm, đương thật xinh đẹp. Cái kia truyền đạt ngọc giản trưởng lão bỗng nhiên nói. Tộc trưởng, mà lại nghe lão hù một lời, hôm nay Thanh Khâu Sơn đã xuất động số lớn nhân mã, nhất định phải bắt vị đạo hữu này. Dùng chúng ta Phù Tang Sơn lực lượng, chỉ sợ rất khó tại Thanh Khâu Sơn trước mặt bảo vệ vị đạo hữu này a. Kim Ô tộc trưởng lạnh giọng cười cười, nói. Không phòng, phong tỏa vị đạo hữu này đi tới chúng ta Phù Tang Sơn tin tức chỉ nói chưa bao giờ thấy qua người, cái kia Thanh Khâu Sơn chính là có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ có điều cùng ta Phù Tang đồng dạng đều là cổ yêu tám mạch mà thôi, chẳng lẽ lại các nàng thật đúng là dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không vi, xông vào chúng ta Phù Tang Sơn đến tìm người không thành. Cái kia miếng cổ tiên lệnh còn tại chúng ta tại đây cung cấp lấy. Vị trưởng lão kia nghe vậy, lập tức gật đầu đáp ứng, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Phương Hành tắc thì cũng dài than dài khẩu khí cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc trưởng tiền bối đã nói như vậy, cái kia tiểu chất liền đa tạ ngươi rồi, những thứ khác ngược lại là không cần lo lắng, cái kia Thanh Khâu Sơn dù thế nào hoành cũng không quá đáng là xông một mình ta đến, mà ta này đến đều chỉ là vì cứu ra Kim Lục Tử mà thôi, như vậy đi chúng ta trao đổi thoáng một phát cụ thể cứu công việc a, đợi đến lúc Kim Lục Tử thoát khốn, mục đích của ta cũng thì đến được, chỉ cần thấy nó một mặt liền sẽ rời đi yêu địa, cái kia Thanh Khâu Sơn có bản lĩnh cứ việc bảo bọn hắn cùng ta cùng một chỗ tiến vào Lạc Nhật Đại Mạc. Quả cổ mộc nhẹ gật đầu, liền mời Phương Hành đi Kim Ô nhất mạch đại điện ngồi xuống, dù sao tại Ô Tang Nhi trong khuê phòng đãi khách lộ ra Kim Ô nhất mạch không biết cấp bậc lễ nghĩa, Phương Hành liền vui vẻ đáp ứng, cùng nhau đến đây, đã thấy dưới đại điện rồi bày xuống yến hội, liền cùng Kim Ô tộc trưởng tới hai vị trưởng lão nhập tọa, Ô Tang Nhi nhưng lại không tư cách ngồi xuống, trốn ở rèm đằng sau trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Tộc trưởng nói muốn mua được một vị yêu đình trưởng lão, vừa dùng yêu tiên lệnh tới uy cứu Kim Lục Tử đi ra, an bài thế nào? Vài chén rượu uống qua, Phương Hành liền mở miệng hỏi đạo. Quả cổ mộc nói, đã phái sứ giả đi bái kiến Khô Nhan trưởng lão, lại còn chưa có nàng lão nhân ra trả lời thuyết phục, nhưng nghĩ đến là không có vấn đề, ba miếng tiên tinh, đã là ta Kim Ô nhất tộc có khả năng xuất ra lớn nhất thành ý, ta không tin nàng sẽ không động tâm. Phương Hành như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại nói. Nắm chắc lớn không lớn, quả cổ mộc nói, có yêu tiên lệnh uy hiếp tác dụng, hơn nữa một vị trưởng lão nói tốt cho người, phần này hai đã là không nhỏ, chỉ ít có 7 thành khả năng tướng Lục Nhi đáp cứu ra, chỉ hy vọng trên đường chớ để ra lại ngoài ý muốn. Phương Hành nhẹ gật đầu, nói, nếu muốn hơn nữa một vị trưởng lão nói tốt cho người đâu. Quả cổ mộc nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, đang muốn nói chuyện, đột nhiên điện hạ có người kinh hoàng hô to, ầm ĩ một mảnh, nhưng lại một vị đóng tại ngoài núi tiểu yêu lảo đảo lao đến, hét lớn. Tộc trưởng, không tốt rồi tộc trưởng, có người đánh đến tận cửa đến rồi, nói muốn chúng ta Phù Tang Sơn lập tức giao ra cái kia trộm cướp Thanh Khâu Sơn chí bảo nhân tộc gian tế, nếu không liền muốn mạnh mẽ tấn công núi. Quả cổ mộc nhất thời giận dữ, vỗ ngọc án, Hồ Tiên Cơ có lá gan lớn như vậy, dám công ta Phù Tang Sơn. Cái kia tiểu yêu lắp bắp nói, không phải Hồ Tiên Tử, là cô giao núi tiểu bằng vương, chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.